Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 725 Loki Viễn Chinh. Freyr thuyết phục công tác tiến hành đến rất là gian nan. Đồ thần không thành vấn đề. Rớt chính là lấy hoa tâm mà sưng. Thấy một cái thượng một cái. Đối Hắc Dạ Chi Mẫu căn bản là không có tình yêu. Đối Hypno càng là không sao cả. Hypno Giáng sinh có thể nói truyền kỳ. Nghe nói là Hắc Dạ Chi Mẫu một mình dựng dục ra tới. Không tìm bất luận cái gì nam thần hỗ trợ. Rớt tin sao? Ai cũng không biết rớt nghĩ như thế nào. Nơi này yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi, Hypno có chết hay không? Cùng rớt không có một chút quan hệ. Đã chết hắn còn muốn kêu hảo đâu. Hắc Dạ Chi Mẫu cũng có thể chết. Nhưng đêm tối thần chức cần thiết trả lại núi Olympus, hai bên liền vấn đề này triển khai lề mề đàm. Phán, Bella có chút nóng vội. Khá vậy chỉ có thể hồi địa cầu chậm rãi chờ, địa cầu bên này vẫn là trước sau như một hỗn. Loạn, siêu cấp chén trận chung kết bị hủy diệt giả đánh gãy. Ban tổ chức trải qua một cái nhiều tháng gian khổ đàm phán. Cuối cùng đem muốn khởi tố bên ta người xem đại biểu cấp trấn an. Cần phải một lần nữa bắt đầu thi đấu cũng yêu cầu thật lớn đầu nhập. Sanen cùng Coca-Cola đều bồi đến quá sức. Lần này cầu ra ra cáo nãi nãi. Cũng không ai nguyện ý tới đánh quảng cáo, ban tổ chức nhiều mặt kiếm. Rốt cuộc ở khoảng cách một cái nhiều tháng. Cũng chính là ba đầu tháng một lần nữa tổ chức trận chung kết Miami sân vận động bi thảm trải qua. Làm cái này thi đấu bịt kín một tầng bóng ma. Một đống thân cao 1m9, thể trọng hơn 100kg quarterback ở trong mộng khóc la muốn mụ mụ thi đấu ban tổ chức đau đầu đến. Không được, lừa gạt sự giống nhau. Qua loa kết thúc thi đấu, cũng quyết ra quán quân, thi đấu đánh đến thiệt tình khó coi. Các loại quảng cáo đều không có, trung tràng tú cũng không có. Thi đấu quá trình một chút đều không kịch liệt. Vận động viên nhóm một bên chạy vội một bên nhìn không chung. Chính là lo lắng có cái gì thiết ca đạt từ trên trời giáng xuống. Lo lắng đề phòng mà hoàn thành thi đấu. Quán quân vẫn như cũ là Indiana tiểu mã đội. Nhưng bọn hắn chỉ là phái ra đội trưởng tới bắt cúp. Còn thừa vận động viên dùng so ở trên sân thi đấu mau tam thành tốc độ thoát đi sân vận động sang. Năm làm không làm, kia yêu cầu sang năm nói nữa. Sân bóng ở ngoài thế giới cũng thực hỗn loạn, Tony Stark trở lại địa cầu. Không rảnh lo tìm Bella hiểu biết Asgard bí ẩn. Liền hùng hổ mà sát hướng SHILDSHIELD nhóm người này sức chiến đấu giống nhau. Nhưng là thu thập chiến trường năng lực lại là thiên hạ đệ nhất. Bella bọn họ rời đi sau. SHIELD đặc công đỉnh vẫn như cũ có thất bát cấp gió lốc. Nhảy vào sân thi đấu nhặt rác rưởi. Hiện giờ Destroyer hài cốt liền rơi xuống trong tay bọn họ, Stark không bình tĩnh. Dựa vào cái gì a? Hắn cho rằng Bella lo lắng bại lộ thân phận, cho nên không lộ ra. Chính mình nhưng không cái này băn khoăn. Các ngươi SHIELD không trưng cầu ta ý kiến. Liền đem chiến lợi phẩm cầm đi. Không được, cần thiết lấy ra tới. Trước làm ta nghiên cứu nửa năm, chờ ta nghiên cứu xong lại cho các ngươi, hắn cùng hắc trứng kho phân cao thấp. Cuối cùng càng là chiếm cứ hắc trứng kho văn phòng thất. Không đi rồi, xem ai háo đến quá ai. Đồng dạng cấp bách còn có Benjamin Asher. Charlie tuyên bố tranh cử sau, làm đương nhiệm tổng thống. Hắn áp lực cực đại, áp lực đại. Đối thủ hạ nhân liền sẽ thực hà khắc, 3 ngày công tác muốn 1 ngày làm xong. Hơi chút không như ý chính là một đốn phê bình, hắn mệnh lệnh đặc công toàn bộ xuất động. Đi điều tra Luân Đôn những cái đó võ trang phần tử thân phận thật sự. Hắn cho rằng Cobra bộ đội cũng không có chân chính diệt vong, thủ hạ đặc công mãn thế giới tìm người. Vì ứng phó nóng nảy, hơn nữa kiên nhẫn nghiêm trọng không đủ Benjamin Asher. Bọn họ chỉ có thể thủ công chế tạo một ít Cobra bộ đội đầu mục ngắn ngủn 1 tháng thời gian. Trùng tên trùng họ, tướng mạo hoàn toàn giống nhau Cobra bộ đội quan chỉ huy đã bị anh dũng nước Mỹ đặc công trước sau. Bắn chết 3 lần, 3 lần đều có ảnh chụp làm chứng. có hình có chân tướng như vậy, biết chuyện này sao? Bella đều kinh ngạc, đây là cái gì dị năng? Trên đầu ai tam thương? Quá 2 ngày là có thể chính mình bò dậy. Nghe giống như là hỏa thần Vulcan. Elixir những cái đó Omega cấp người biến chủng tài năng làm ra tới sự thủ hạ hội báo sau. Nàng mới biết được chính mình nghĩ sai rồi. Nơi này liền không có dị năng chuyện gì. Nói sát lương mạo công. Âm binh mượn đường có điểm quá mức. Nhưng này đó tân thế kỷ đặc công lừa gạt thượng cấp thủ đoạn cùng đông tây phương quan viên cũng không có gì khác nhau, lừa trên gạt dưới. Một đống đặc công thật đúng là đem Benjamin Asher cấp lừa dối ở bọn họ trong miệng. Cái gì tử tù, cái gì sau khi chết chỉnh dung đều là không tồn tại. Sở dĩ một cái trùng tên trùng họ cùng tướng mạo người bị đánh chết 3 lần. Lại 3 lần sống lại. Đây đều là Cobra bộ đội kế nhiệm giả vì duy trì tự thân khủng bố chủ nghĩa thống trị ngụy trang. Một cái người bị liên tục đánh chết 3 lần còn bất tử. Người nói khủng bố không khủng bố. Người cảm thấy khủng bố là được rồi. Cảnh trong mơ duy độ thời gian cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài qua 1 tháng. Ở cảnh trong mơ duy độ tắc đi qua đã hơn 1 năm. Loki phí hảo một phen công phu. Rốt cuộc thoát ly cảnh trong mơ duy độ, hắn không phải Bella. Không có cảnh trong mơ phương diện thần chức. Căn bản vô pháp chuẩn xác định vị cảnh trong mơ chủ nhân ở thế giới hiện thực vị trí, Bella có thể tìm cái người địa cầu cảnh trong mơ mượn đường. Từ cảnh trong mơ đi ra ngoài chính là địa cầu. Loki không bổn sự này. Hao hết sức lực, hắn ra tới địa điểm cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng, khụ khụ khụ khụ. Vừa ly khai cảnh trong mơ duy độ, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, biểu tình vặn vẹo, dùng sức mà ho khan. Bella bị thương không được, dưỡng thương 1 tháng cũng chưa dưỡng hảo. Loki bên này bị thương liền càng trọng, thần lực, linh năng, vong linh hơi thở cùng ở cảnh trong mơ những cái đó mặt trái cảm xúc đều cho hắn tạo thành không nhỏ gánh nặng, hắn có thể chống trở lại thế giới hiện thực. Đã là ý chí lực ngoan cường biểu hiện, cảm nhận được 4 phía căm thù ánh mắt. Hắn bình tĩnh mà lau một thanh khóe miệng vết máu. Ngẩng lên đầu, nhìn trước người địch nhân, đầu giống cá giống nhau hình người sinh vật. 3 điều cánh tay hình người sinh vật, mềm bùn quái giống nhau keo chất sinh vật. Còn có các loại kỳ quái sinh mệnh thể. Loki quay đầu lại. Phát hiện bị hắn coi như cảnh trong mơ xuất khẩu cái kia cảnh trong mơ chủ nhân đã treo. Này đồng dạng là một cái cả người than cốc, như là từ than đá hôi bò ra tới gia hỏa, ngoại tinh nhân. Trước mắt bọn người kia đều là ngoại tinh nhân, ha ha ha ha, hắn thản nhiên mà đứng lên. Đem rất nhiều rõ ràng không phải cùng chủng tộc ngoại tinh nhân đánh giá vài lần. Thoạt nhìn các ngươi khuyết thiếu một cái thủ lĩnh Nga, từ hôm nay trở đi. Liền từ ta tới lãnh đạo các ngươi đi, ngoại tinh nhân khẳng định không phục. Nhưng ở Loki vũ lực uy hiếp hạ, bọn họ lập tức vứt bỏ nguyên lai thuyền trưởng, đầu nhập Loki dưới trướng, nói cho ta, hiện tại đây là ở địa phương nào? Các ngươi chiếc phi thuyền này muốn đi làm gì? Nếu các ngươi biết nơi này ly Thái Dương hệ có bao xa liền càng tốt, tuy là Loki tố chất tâm lý. Không tồi. Nhưng nghe nói chính mình hiện tại ở vào Kree đế quốc cảnh nội. Hắn vẫn là có điểm vô ngữ. Này ly địa cầu cũng quá xa. Bella truyền tống thuật đến không được xa như vậy địa phương. Pháp thuật phương diện 8 lạng nửa cân Loki cũng có đồng dạng vấn đề. Hắn hiện tại thân ở chiếc phi. Thuyền này lệ thuộc với Kree đế quốc Pursuer Korath. Đương nhiên không phải trực thuộc. Mà là cấp dưới cấp dưới cấp dưới. Nghe nói muốn tìm một viên cái gì vũ trụ nguyên thạch. Hết chương.